Căn cứ vào chỉ thị của Cố Nguyên Soái, binh đoàn áo giáp hợp kim và xe tăng hạng nặng ra trận như thử thần nghiền nát mọi chướng ngại trên chiến trường. Đạn bắn không thủng, tên lửa phá không nát, đại bác laser cũng lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Nó giống như một con rắn độc có thể nuốt hết, hầu hết đạn pháo bắn tới, đúng là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhiều năm qua, ba chủng tộc có thể duy trì thế chân vạc là vì trong cùng một thời đại, trình độ vũ khí của mọi người tuy có cao có thấp nhưng cơ bản vẫn nằm trong một phạm vi nhất định. Vậy mà hôm nay, cục diện này hiển nhiên đã thay đổi. Trình độ khoa học kỹ thuật quân sự của con người đã vượt lên một tầng cao mới. Chỉ trong vòng 6-7 ngày, hơn 10 vạn thú binh đã có 2 vạn tử trận, 3 vạn bị bắt giữ. Chỉ còn vẻn vẹn hơn mấy vạn tàn binh tan tác như thủy triều. Binh đoàn do Tiếu Khắc chỉ huy cũng bị tiêu diệt trong cuộc chiến, Tiếu Khắc không rõ tung tích. Tin tức đáng giá khiến mọi người vui mừng nhất là Cố Nguyên Soái hạ lệnh không được tàn sát tù binh. Hứa Mộ Triều biết Cố Nguyên Soái hiện tại chắc chắn sẽ không đồng ý đàm phán hòa bình với thú tộc nữa. Sau khi cô và Mộ Đạt thương lượng quyết định trước tiên sẽ tụ họp quân trung lộ cùng với đại đội 5, nghĩ biện pháp ngăn cản tình hình thú quân thất bại thảm hại như hiện nay. Bởi vì kẻ chiến bại, không có quyền đàm phán. Cuộc chiến như vậy, muốn chuyển bại thành thắng, là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng nếu chỉ muốn tận lực hạn chế thất bại, thì vẫn còn một số biện pháp. 2 ngày sau, trong một thành nhỏ trong lãnh địa của thú tộc. Gocchuyenaudio.com, phụ trách Nam Trinh lần này là Tiết Tư Lệnh, một vị quân nhân tuổi trung niên trầm tĩnh tháo vát có kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng không mất đi sự linh hoạt. 3 ngày trước ông ra lệnh quân đội con người sẽ chia thành những phân đội 2.000 người, linh hoạt triển khai truy kích. Truy kích trên diện rộng mà quân địch chạy tán loạn như vậy thì sử dụng phương pháp tấn công linh hoạt thường có thể tiêu diệt được số kẻ địch nhiều gấp mấy lần. Sự thật đã chứng minh, 3 ngày qua, số thú binh bị tiêu diệt bắt làm tù binh đã vượt qua 1 vạn. Tối hôm đó, một nhánh quân của con người lại phát hiện tung tích thú binh chạy trốn. Nhìn thấy trang bị và thức ăn vứt đầy đất, nhóm thú binh này đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Dưới ánh trăng ảm đạm, đội quân loài người áo xanh, lái xe với tốc độ cao, bộ binh cũng chạy theo như bay, từ xa, bọn họ đã nhìn thấy một đám thú binh ven rừng. Toán quân loài người không nghi ngờ gì, dù sao đã nhiều ngày nay, bọn họ cũng không thấy biểu hiện chống cự gì. Bọn họ bắt đầu công kích xông ào vào khu rừng. 1 giờ sau, Đại Vũ nhìn bị đám tù binh bị tước khí giới đông nghịt sùng bái nhìn Hứa Mộ Triều. Đội trưởng, tuyệt quá, cô vừa trở lại, chúng ta liền thắng trận. Hứa Mộ Triều lườm cậu ta một cái. Chẳng qua là vì trước đây chúng ta thua quá nhiều cho nên mưu kế nho nhỏ này mới hữu dụng. Nếu đối kháng trực diện chỉ sợ chúng ta đã bị đánh cho tè ra quần từ lâu. Đúng vậy, trong quân đội con người phần lớn là tướng lĩnh lão luyện, vũ khí lại cao cấp hơn. Hứa Mộ Triều tự nhận về mặt quân sự cô chả biết gì, đối kháng chính diện căn bản không thể thắng lợi. Phục kích quy mô nhỏ, đối phương lại chủ quan, mới có thể thủ thắng. Mặc dù như thế, trên dưới đại đội 5 vẫn hết sức vui mừng. Hứa Mộ Triều cũng biết vì mình trở lại, bọn họ có thêm lòng tin lần nữa. Chỉ cần tinh thần phấn chấn thì năng lực chiến đấu tự nhiên cũng không giống với ngày thường. Chỉ là muốn thay đổi thế cục, con đường vẫn còn rất gian nan. Để dân thường tộc ta giải tù binh về phía Nam, thay mặt tôi và Mộ Đạt cảm ơn bọn họ đã cống hiến sự tồn vong của thú tộc. Hứa Mộ Triều nói, lại qua 2 ngày, quân của Tổng Chỉ huy Tiết Tư Lệnh ở tiền tuyến, nhạy bén phát hiện quét dọn tàn binh thú tộc còn sót lại trên chiến trường, mấy ngày gần đây lại xảy ra chút biến hóa. Những biến hóa nho nhỏ lại khiến người ta nhức đầu, quân đội phụ trách nhiệm vụ truy kích 2-3 hôm liền đều có báo cáo bị phục kích gửi tới. Mặc dù mỗi lần hao tổn không nhiều lắm, có lúc 1.000, có lúc 500. Số lượng dần tăng lên, đã có gần 5.000 binh lính loài người bị mất liên lạc. Có người đang tổ chức phản kích, đây là một tín hiệu đáng cảnh giác. Tiết Tư Lệnh là người trong nghề dùng binh, biết rõ tầm quan trọng của sĩ khí đối với chiến tranh. Trước đây loài người có thể đại thắng thú quân, thực lực là nhân tố quyết định, nhưng sĩ khí thú quân xuống dốc không phanh, mới là nhân tố quan trọng khiến con người nhanh chóng chiến thắng với tổn thất cực nhỏ. Sĩ khí tinh thần của binh sĩ, ông không thể để cho thú tộc chấn chỉnh sĩ khí. Ông lập tức hạ lệnh toàn quân tập họp chia thành từng đội 5.000 người tiếp tục truy kích nhưng cần phải cẩn thận một chút. Song tiền tuyến cũng có những toán lính đã bị thắng lợi làm mờ mắt mà Hứa Mộ Triều lại đặc biệt am hiểu. Diễn, lần nào cũng dụ binh lính loài người sập bẫy. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, bọn họ đánh một lần sẽ đổi chỗ khác không xuất hiện trước một toán quân loài người tới lần thứ hai. Mấy ngày trôi qua, đại đội 5 bắt được không ít binh lính loài người làm tù binh, giao cho dân thú tộc phía Nam trông chừng.